Chương 4. 1584 lạnh lùng. Đêm đó, Mạc Liên từ Đông Lâm huyện một gian xương phòng bên trong đi ra, thuận tay cân nhắc. Cho mang lên, ánh mắt nhàn nhạt phiết qua đứng ở trong sân Vân Tung mấy người. Để Kiều Kiều nghỉ ngơi thật tốt hạ. Mạc Liên thanh âm cực kỳ nhạt. Tiểu gia hỏa mới vượt cấp luyện xong hồi hồn đan, lập tức lại khăn lau toàn thân chạy về học viện, nhận lớn như thế đả kích, dù sao cũng phải cho nàng thời gian nhất định khôi phục lại. Vân Tung há hốc mồm, A Tầm mộ dung phong chủ băng quan tài thủy tinh giao cho chúng ta là được. Mạc Liên lên tiếng đánh gãy Vân Tung, sắc mặt một mảnh hờ hững. Thế nhưng là Vân Viện Trưởng, ta biết ngươi là xuất phát từ hảo ý. Mạc Liên lần nữa đánh gãy hắn, nhưng các ngươi cũng không thể phủ nhận, cũng bởi vì lần này tự tác chủ trương, bỏ qua cứu trở về mộ dung phong chủ tốt nhất thời kỳ. Nếu như các ngươi nguyện ý chờ thượng nhất đẳng, hoặc là càng tín nhiệm một điểm tiểu kiểu, có lẽ sự tình liền sẽ không trở nên giống bây giờ như vậy phiền phức. Vị tiểu hữu này, luôn luôn trầm mặc không nói, cùng ở sau lưng mọi người chúc hỏi các hạ, nhịn không được lên tiếng hỏi, vị cô nương kia, coi là thật lấy thiên cấp đan sư tiêu chuẩn, vượt cấp luyện chế ra hồi hồn đan sao lại có thể như thế? Đây đây chính là một viên thánh dược á, thần cấp đan sư tiêu chuẩn, luyện được thánh dược, cho dù tăng thêm phượng hoàng tiêu đem thành công dẫn đầu tăng lên tới 100%, nhưng ra lò đan dược, đồng dạng nhưng là phẩm chất không được tốt đổ vỡ. Thiên cấp đan sư vượt cấp luyện chế, có thể toàn thắng thần cấp đan sư, suy nghĩ một chút đều không lắm khả năng. Mạc Liên quét vị kia chúc hỏi đan sư một chút, thanh âm lãnh đạm nói, trên thế giới này, không thiếu nhất chính là thiên tài. Các ngươi không thể làm được sự tình, không có nghĩa là kiểu kiểu không có thể làm được. Đám người nhao nhao trầm mặc không nói. Nhưng Mạc Liên loại này hoàn toàn không đem chúc hỏi đan sư để ở trong mắt thái độ, lại chọc giận đồ đệ của hắn Nghê Hạm Chi. Ngươi là làm sao nói chuyện? Nghê Hạm Chi không khỏi cả giận nói. Phía trước tại Hoàng gia học viện phía sau núi thời điểm, nam nhân này liền từng dùng lạnh lẽo đáng sợ ánh mắt đảo qua chính mình. Như thế một bộ mọi loại không đem bọn hắn hai sư đồ để ở trong mắt thái độ, để Nghê Hạm Chi tức giận đến nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Hạm Chi! Trúc hỏi than nhẹ một tiếng, ngăn cản đồ đệ nói tiếp. Lão hủ phía trước nghĩ đến có bổ cứu chỗ, hy vọng ngày mai đợi tiểu cô nương tỉnh lại, có thể cùng nàng cẩn thận thương nghị một chút. Chư vị mời hồi đi. Mạc Liên thần sắc lãnh đạm gật gật đầu. Hoàng hôn xa xăm hạ, Vân Phiêu Miểu mấy người chỉ cảm thấy, thanh niên trước mắt nam tử, mặt mày thanh lãnh, tuyết sắc mặt sương lạnh. Cả người dường như bao vây tại một tầng mịt mờ nhạt như khói mỏng trong sương mù, thanh lãnh cao hoa, tuấn không thể leo tới biết đáy lòng của hắn tức giận khó nhịn. Vân Tung cùng Vân Phiêu Miểu nhịn không được đóng mắt, gật gật đầu, quay người hiểu xịu dựng dựng ra viện tử. Vân Tung không biết chính mình là như thế nào hồi viện tử, ngơ ngác ngồi ở kia bàn nhỏ trước, nhìn chằm chằm trên bàn một chén trà lạnh, đáy lòng đàn ở dê trà tờ khó nhịn. Tiểu mục này một giấc, liền luôn luôn ngủ đến hôm sau lớn buổi trưa. Xốc lên trên người một đầu mỏng gấm, tiểu cô nương mặt không thay đổi ngồi tại giường bờ, phát khởi ngốc. Hôm qua sự tình, rõ mồn một trước mắt. 4 năm nay, nàng lần nữa thấy được mộ dung tầm, nhưng là tại cái kia lạnh như băng trong quan tài, nhìn xem nàng không có hô hấp, lẳng lặng nằm. Nàng không biết này có tính không là gặp được. Cửa xương phòng chi một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mạc Liên thon dài thân ảnh, nghịch quang liền đứng tại cửa ra vào. Thấy được nàng ngồi tại giường bờ ngẩn người, cả cười cười, đã thức chưa? Tiêu Mục đột nhiên đứng lên, chạy mấy bước, đông nhiên nhào vào trong ngực hắn.